Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1324, tìm chết hư vô chiến tướng. Hừ, ngươi biết liền có thể, loại chuyện này, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu là còn có lần nữa, ta bảo đảm, ngươi tương biến thành thi thể, ngươi nguyên loại. Cũng sẽ trở về đại thần khiến cho thân, là vâng, đều biến điên cuồng sát ý bên dưới. Đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử, căn bản ngay cả không dám thở mạnh xuống. Đối phương điên cuồng, chọc được mình tùy thời cũng sẽ bước vào tử vong. Cái gì thánh tử thân phận, đều là giả a. Nhượng bộ đi, ngoan ngoãn sửa sang lại khu vực mới. Nghe theo ta hiệu lệnh, ta biết, hừ. Đều biến Lập Huy rốt cuộc xong, chính là chỗ này một trận phát tiết, để cho tâm tình mình chưa có tới thoải mái rất nhiều. Nói thật, mấy ngày nay hắn thật cũng không phải là rất vui vẻ. Mặc dù thực lực tăng lên nhanh chóng, cũng được nơi này người chỉ huy tối cao, nhưng là phía sau đám kia thần sứ, hãy cùng lão gia như thế, đối với chính mình nghĩ thế nào mắng, không có chút nào vui vẻ. Hơn nữa phía dưới này đương tử chuyện, khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Sáng nay phát tiết ra ngoài, thật là khỏi phải nói có nhiều sảng khoái hơn. Thậm chí nói, đều biến còn có mới tinh ngang ngược ý tưởng. Nếu ngay cả người này đều đắc tội, vậy bên ngoài đám kia phổ thông thần sứ, lại tính là gì? Nãi nãi, lão tử với các ngươi giang bên trên. Xem ai càng chủ yếu. Hừ, cùng lắm, không cũng chính là một cái chữ chết sao? Hoa hoa nang nang, thật là không có ý tứ. Trong lúc nhất thời, đều biến tâm tính ý chí đã hoàn toàn bất đồng. Trở lên Thánh Châu hư không sau này, đối mặt kia một đám thần sứ truy hỏi, hắn đã biến thành lạnh lùng tư thái. Đều biến, phía dưới phát sinh cái gì? Theo chúng ta nói một chút, đúng vậy, nhanh nói nghe một chút, những thứ này thần sứ môn, thật sự là đại gia tư thái, nhưng mà, đều biến giờ phút này, lại không nể mặt bọn họ, ánh mắt một cái lăng nhiên, chỉ một cái đối diện Long Hoàng trận doanh nói, nhìn xem người ta kỷ luật, xem các ngươi một chút, hỏi cái gì hỏi, đều biến, ngươi nói cái gì vậy, tiểu tử ngươi có phải hay không tìm chết? Thần sứ môn lập tức giận, trong lúc nhất thời đem đều biến vây lại, tựa hồ muốn động tay giết hắn tựa như, chỉ bất quá giờ phút này đều biến, không hề sợ hãi chút nào, đối mặt đe dọa cùng chèn ép, hắn chỉ có giễu cợt nhếch miệng, dùng bình thản lại bá đạo giọng, giết ta, các ngươi dám sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta mới là nơi này người chỉ huy tối cao. Bắt đầu từ bây giờ, các người tất cả đều cho ta trở lại chính mình nên đi địa phương. Phía dưới sự tình, với các người cũng không liên quan. Nếu là đắc tội ta nữa, đừng trách ta phía dưới hư vô quân lệnh. Đến thời điểm, ai rất khó coi. Ngươi, tiểu tử ngươi, tiểu tử ngươi, xem như ngươi lợi hại. Sau này ấy ngươi sẽ biết tay. Hừ. Một loại thần sứ môn, mặc dù thật rất nhớ đối với trả đều biến, nhưng là vào giờ khắc này, lại không ai dám thật tội hắn. Trước nói qua, hư vô tiên quân là một cái tuyệt đối chú trọng cao thấp địa phương. Không nghe lời chắc là phải bị giết. Đều biến, bây giờ là người chỉ huy tối cao, có quyền giết bất luận kẻ nào. Hắn không sợ thời điểm. Người nào cũng ở trước mắt không dám đắc tội hắn. Nhiều nhất cũng chính là thả ít lời độc ác mà thôi. Nhìn đám này thần sứ, đều biến càng sảng khoái tâm tình. Thật là không thể thu thập. Tưởng tượng thứ hai đại thần sử cùng mình quan hệ đặc thù, hắn lại đột nhiên đến tự tin, bóp nắm quả đấm mà lẩm bẩm: đẹp mắt, hừ, không biết đem tới, ai sẽ đẹp mắt. Đều biến là Lập Huy, có thể nơi này đệ nhất chiến tướng, cũng là hoàn toàn kích thích lòng phản kháng. một cái tiểu mật thất nhỏ trong, thì sẽ không bị đều biến quan sát được địa phương. Đệ nhất chiến tướng trong tay quả đấm, ngửa mặt lên trời chính là gầm lên một tiếng. Đều biến, đều biến, ngươi thật không ngờ đối với ta. Ta nhất định khiến ngươi thất bại thảm hại. Ta muốn cho ngươi chết không được tử tế. Trong miệng tức giận vừa nói, hắn truyền động chính mình thần niệm lực lượng đi ra ngoài. 10 đỉnh cấp chiến tướng bên trong, trừ chết một cái, còn có 3 người, cũng trở về cho hắn tin tức. Nói cách khác, hắn như cũ nắm giữ phía dưới 1/3 quân quyền. Hơn nữa lời nói của vực ngoại thiên ma, tuyệt đối có 1/2 thực lực, gây sóng gió, lão tử nhất định gây sóng gió không thể. Hừ, đệ nhất chiến tướng trong lòng, cũng đang suy tư chính mình bố trí, đi tới đáy nên như thế nào ở Thánh Châu gian lận. Vừa để cho đều biến sụp đổ, lại làm cho mình được việc. Này, còn thật không phải là một món đơn giản sự tình. Hơn 10 ngày, suốt 10 mấy ngày đi qua, loạn kinh vĩ thời không địa phương sinh ra, cũng không có đưa tới cái gì hai phe dị thường biểu hiện, cũng chưa từng xuất hiện cái gì phạm vi lớn chiến đấu. Thánh Châu rất là vững vàng, có lẽ là bởi vì khoa học kỹ thuật nơi nghìn vạn dặm địa vực, cũng cố gắng hết sức yêu cầu lần nữa khống chế, mới để cho hư vô tiên quân không có động tác đi. Đây là không ít người cái nhìn, cũng thừa cơ hội này, võ đăng sơn làm trung tâm vốn thế giới những cao thủ, rối rít lấy được rõ ràng tiến bộ, đứng đầu nhân viên nồng cốt, binh khí toàn bộ đổi thành, thực lực toàn bộ tăng lên, toàn quân sức chiến đấu, cao lên sợ rằng có một cảnh giới đều không ngừng. Hơn nữa, hợp đạo cao thủ số lượng, cũng ở đây 10 mấy ngày trong, gia tăng một mảng lớn đi lên. Thạch đầu tử những ngày gần đây, cũng coi là hoàn toàn thành lập chính mình uy tín đi ra. Mặc dù hắn thực lực không cao lắm, nhưng là có một chút rất lợi hại. Bất kể là vấn đề gì, đều không thể làm khó được hắn. Vì vậy, tất cả cao thủ cũng coi hắn là thánh nhân, chuyển thế. Chẳng phải biết, hắn chính là một cái thánh nhân a. Nhìn đại đa số người hiện tại giai đoạn tăng lên, đã tại hơn 10 ngày đạt tới một cái cửa khẩu, mà chính mình cảnh giới luyện hư đỉnh phong, cũng đã ổn thỏa đến mức tận cùng. Một ít chính mình đặc thù phân hóa quân đội, cũng đã chuẩn bị xong. Thạch đầu tử khẽ cười, là thời điểm mở ra giết ngược, ngay tại loạn thiên địa kinh vĩ địa phương, quyết một trận thắng thua đi. Kết quả là, thạch đầu tử trực tiếp gọi tới Trương lão đạo các loại 3 cái lãnh đạo chủ yếu. Còn có kia một đám đứng đầu nhân vật trọng yếu. Chư vị, bây giờ các người cũng đến cực hạn, cùng hư vô tiên quân trì hoãn, thời gian dài cũng không tốt. Nếu là ta nói, bây giờ khai chiến, do ta chỉ huy các ngươi có dám thử một lần? Thạch đầu tử nghiêm nghị hỏi. Ở loạn thiên địa kinh vĩ địa phương chiến đấu sao? Hẳn dùng phương pháp gì chỉ huy đây? Trương lão đạo đám người phát ra như vậy nghi vấn cũng không kỳ quái. Chỗ này sẽ không có thần niệm phương pháp sử dụng, rất khó liên lạc, nói chuyện gì chỉ huy cùng phối hợp a tương đương. Mà thạch đầu tử lúc này lại cười một cái, thân hình một cái chuyển động, theo sát lão bà hắn Tiếu Minh Nguyệt xuất hiện ở chư vị trước mắt. Giờ phút này Tiếu Minh Nguyệt thì đã tiến vào hợp đạo cảnh giới tương đương, đây cũng là thạch đầu tử yên lặng hơn 10 ngày nguyên nhân căn bản. Hắn cho Tiếu Minh Nguyệt tăng thực lực lên, sau đó Tiếu Minh Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trời sinh thiên thần mắt thủ đoạn hiện lên trong thiên địa. Hiện nay nàng có thể phạm vi bao phủ đã không còn là chính là ngàn dặm, mà là hơn 10 vạn dặm xa xôi. Hợp đạo là một cái chất bay vọt, có thể tăng lên nhiều như vậy cũng căn bản không kỳ quái, huống chi là thạch đầu tử cố ý bồi dưỡng đây. Ở Trương lão đạo đám người không là rất rõ ràng tâm tình bên trong, Thạch đầu tử lúc này mới giải thích, vợ ta Tiếu Minh Nguyệt, nắm giữ thiên thần mắt, đây là thương khung mắt năng lực đặc thù, có thể không nhìn không gian hạn chế. Các ngươi lần này hiểu chưa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.